Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 18, chương 19, xuất trinh. Chuồn êm, tương đương. Rốt cục, một tháng thời gian huấn luyện đi qua. Trinh phạt Tô Hộ thời gian. Đến, tương đương, Phi Liêm. Tương đương cô mệnh ngươi lĩnh phó tướng Khổng Hồng. Lôi Khai hai người, dẫn 10.000 nghi trượng đội tiến công Ký Châu. Tương đương, Cửu Gian Điện phía trên. Đế Tân bỗng nhiên ném ra ngoài nghi trượng đội binh phù. Đông đảo võ tướng hâm mộ nhìn lấy nằm tại Phi Liêm trong tay hổ phù. Cái này trên cơ bản là vơ vét công tích chiến tranh. Bọn họ cũng thật mong muốn a. Tương đương cái gì? Người nói chiến tranh không có tất thắng thuyết pháp. Ha ha, người không nhìn thấy những cái kia nghi trượng đội cùng phó tướng. Đều là Hoàng Phi Hổ cùng Văn Trọng tự mình huấn luyện. Chọn lựa sao? Thần tuân chỉ. Tương đương, Phi Liêm quỳ lĩnh hổ phù. Mang theo hai tên phó tướng vung lên màu đỏ áo choàng. Khí thế 10 phần hướng ngoài điện mà đi. Đợi đến Phi Liêm sau khi rời đi. Đế Tân ánh mắt lại chuyển hướng Thương Dung. Thừa tướng, không biết Lương Thảo, giao dịch điều động tình huống như thế nào? Hắn không cho phép hậu cần xuất hiện một tia vấn đề. Ân, không phải vậy nghi trượng đội thua. Cho từ chối lấy cớ làm sao xử lý? Thương Dung cười cười, tiến lên trả lời. Bệ hạ xin yên tâm. 10.000 quân đội Lương Thảo không cần quá nhiều. Cùng giao dịch đồng dạng chỉ cần địa phương chiêu mộ là đủ. Hả, vậy là được. Đi, hạ triều đi. Đế Tân gật gật đầu. Hài lòng rời đi đại điện. Sau đó, để nội thị trong bóng tối đem Phí Trọng, Vưu Hồn hai người gọi tới tẩm cung. Đại vương, người tìm chúng ta đến có gì phân phó? Phí Trọng, Vưu Hồn thi lễ một cái. Nghi ngờ nhìn về phía trụ vương. Đế Tân mím môi. Cứ như vậy đem quân đội thả ra. Hắn vẫn cảm thấy có chút không an toàn. Nói trắng ra là, chính hắn cũng muốn đi. Các người nghĩ biện pháp. Ta muốn đi tiền tuyến. Tương đương tiền tuyến. Đại vương, tuyệt đối không thể. Tương đương, Phí Trọng đều sợ ngây người. Tại chỗ dọa đến cùng Vưu Hồn quý xuống dưới. Đại vương, tiền tuyến có Phi Liêm. Lôi Khai cùng Khổng Hồng tướng quân. Lại có ngài tự mình huấn luyện nghi trượng đội Hổ Bí quân. Chỉ là Ký Châu, tuyệt không chống cự khả năng. Tương đương ngài thật không cần đi a. Tương đương, Đế Tân run rẩy một xuống khóe miệng. Ta chính là sợ thắng có được hay không? Tương đương hai lần trước thất bại. Liên tục 3 tháng không được đến ngu ngốc đáng giá. Ta đều nhanh có bóng ma tâm lý. Tương đương lần này, trên cơ bản là phong thần bắt đầu trước cơ hội tốt nhất. Hắn thật không muốn thất bại nữa. Tương đương cho nên, hắn tất đi. Tương đương về phần tại sao muốn gọi hai người này qua đến giúp đỡ. Ngươi tin hay không? Không có ngoại thần trợ giúp. Đế Tân liền vương cung đều ra không được. Tương đương thật coi thủ vệ vương cung Ngự Lâm quân là ăn chay đây này. Bớt nói nhảm. Tương đương ta bảo các ngươi đến không phải để cho các ngươi khuyên ta. Các ngươi chỉ cần muốn nói cho ta biết. Như thế nào đi? Tương đương, Đế Tân giận dữ mắng mỏ hai người. Phí Trọng, Vưu Hồn đối mặt, ánh mắt, lông mày, gương mặt tại điên cuồng nhúc nhích. Đánh lấy ám hiệu. Phí Trọng, làm sao xử lý? Đại vương đây là lo lắng muốn truyền a. Không phải được bản thân đi xem. Vưu Hồn, không thể để cho đại vương đi. Vạn nhất bị thái sư phát hiện. Hai ta sợ là phải bị đánh chết. Phí Trọng, thế nhưng là nhìn đại vương bộ dáng này. Không đi không được a. Muốn không, hai ta cũng đi cùng. Tránh một chút thái sư. Vưu Hồn, ý kiến hay. Bất quá thì một vấn đề. Đại vương mất tích, toàn bộ triều đình sẽ không loạn đứng lên đi. Phí Trọng, cái này, khó nói. Hai người chuyển động cùng nhau một hồi lâu. Đế Tân thật sự là nhìn không được. Các ngươi hai cái ở trước mặt ta lại là nhíu lông mày. Lại là bĩu môi chỗ. Thật coi ta là người mù đâu. Không, mấu chốt nhất là, coi ta là người mù coi như xong. Các ngươi ngược lại là nhanh điểm cho ta một đáp án a. Tương đương lại một lát sau, Đế Tân không kiên nhẫn được nữa. Đập vỗ bàn, hai vị ái khanh, không biết các ngươi thương lượng ra một kết quả không có. Phí Trọng, Vưu Hồn vẻ mặt đau khổ nhìn hướng lên phía trên. Đế Tân trong mắt lấp lóe nóng rực, ánh mắt rõ ràng là tại nói cho bọn hắn. A, nếu là đáp ứng, trợ giúp ta đi, vậy các ngươi thì trả là Ái Khanh, là trong chiều một viên. Nếu là không đáp ứng nha, lưu đày, chặt đầu, ngũ mã phanh thây, lăng trì xử tử, chính các ngươi chọn đi. Hiền thần, năng thần khó tìm, tìm hai cái gian thần, nịnh thần, đây còn không phải là khắp nơi đều là. Phí Trọng yên lặng thở dài một hơi, xem ra lần này thái sư cây roi, là tránh không khỏi, tiến lên một bước, Phí Trọng đáp, trừ phi đại vương đáp ứng thần ba chuyện, nếu không đại vương ngươi coi như xử tử thần, thần cũng quyết không giúp đỡ. Ồ, ba chuyện, nói một chút, Đế Tân ánh mắt sáng lên, còn thật có biện pháp. Đệ nhất, đại vương không thể tham chiến. Tương đương cho dù là nhìn đến nghi trượng đội đại bại, cũng quyết không có thể tham dự vào. Tương đương, Đế Tân âm thầm liếc mắt, quỷ tài tham chiến đâu? Hắn ước gì bại có được hay không? Tương đương, có thể. Thứ hai, đại vương đến cho thái sư lưu phong thư. Chứng thực là đại vương bức bách hai ta. Chúng ta thật không muốn bị thái sư Kim Giản đánh chết. Thứ ba, ngoại trừ hai ta, đại vương đến tùy thân mang lên một hai tên võ tướng hộ giá. Nói trắng ra là, Phí Trọng, Vưu Hồn chính là sợ chết. Viết thư là vì dự phòng thái sư thu được về tính sổ sách. Mang lên võ tướng là lấy phòng ngừa vạn nhất. Đế Tân nghĩ nghĩ, cũng thế, chính mình muốn đi nhìn lén, cũng không thể hại hai người này. Tương lai còn có không ít nồi đen muốn bọn họ lưng đâu. Còn dẫn người, không có vấn đề, hắn cũng không muốn không có bị thiêu trước khi chết, liền bị người qua đường dây đúng không? Không có vấn đề, ta đáp ứng các ngươi. Tương đương, Đế Tân một lời đáp ứng, Phí Trọng Vưu Hồn đại hỉ, lúc này thì chủ tính lấy muốn ra khỏi thành. Như thế, đại vương mời trước viết thư, chúng ta cái này an bài. Tương đương, đợi đến Đế Tân viết xong bức thư, hai người đã lấy ra một bộ hoàn toàn mới ngự lâm quân chiến giáp. Mang theo hắn quang minh chính đại theo vương cung rời đi. Đi ra vương cung về sau, Phí Trọng hỏi thăm Đế Tân. Đại vương, hiện tại triều ca thủ tướng còn có ân phá bại. Ác Lai, Khổng Tuyên tại chức, không biết ngài muốn chọc ai cùng một chỗ. Ân phá bại, Khổng Tuyên, Ác Lai à, ân. Đem Ác Lai cùng Khổng Tiên kêu lên đi. Đúng, ta cái này phái người tiến đến thông báo. Còn mời đại vương ban thưởng huyền điểu ngọc bội. Tương đương, nửa nén hương về sau. Chiều ca ngoài cửa nam. Khổng Tiên cùng Ác Lai đến. Đế Tân nhìn xa xa hai người các đẹp trai 100 vệ đội. Ánh mắt đầu tiên hướng dẫn đầu người cao nhìn qua. Trước tiên nói Ác Lai. Tuy nhiên trải qua điện. Nhưng Đế Tân có chút mặt mù. Chưa bao giờ nhìn kỹ, hắn vóc dáng càng có cao hơn 2 mét, vai cõng hai lưỡi búa, lưng hùm vai gấu, khuôn mặt dữ tợn, xem xét cũng là tuyệt thế mãnh tướng. Tương đương cũng là có một chút vấn đề. Cái kia tọa kỵ, thật sự là cùng hắn hung mãnh hình tượng, chênh lệch quá lớn. Tương đương nhìn một cái, kém chút không có đem Đế Tân cho cười rơi mất lập tức. Tương đương cái kia tọa kỵ, cũng là trong truyền thuyết. Ma thần Si Vưu dưới hông tuyệt thế mãnh thú, thực thiết thú, tương đương cái kia nhe răng trợn mắt ra vẻ dáng vẻ hung mãnh. Quả thực không có manh đến Đế Tân tại chỗ nhảy đi xuống tuốt phía trên một thanh. Đế Tân rốt cuộc biết vì sao Ác Lai tại phong thần diễn nghĩa bên trong không thế nào nổi danh. Ngồi lên Si Vưu cùng khoản tọa kỵ, có thể không chết trận, đều là ác đến số mệnh ngập trời được chứ. Tương đương đến mức một người khác. Trong truyền thuyết đỉnh phong chuẩn thánh Khổng Tuyên, bộ dáng kia gọi một người phong lưu lỗi lạc, anh tuấn tiêu sái, hình dung như thế nào đâu. Dùng hiện đại lời nói tới nói, cái kia chính là thay đổi nữ trang, có thể đem Đế Tân trực tiếp cho uốn cong. Tương đương chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.